ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1038, Mạc Ân xuất thủ, chân truyền vẫn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mạc Ân làm Ngự Thú Tông đệ tử chính thức thủ tịch đệ tử. Cũng là một tên chân truyền đệ tử. Thực lực thậm chí siêu việt rất nhiều hạch tâm đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Ngự Thú Tông bên trong, hắn thậm chí đánh bại rất nhiều chân tổ cấp khác đệ tử thiên tài. Một thân thực lực đạt đến kinh khủng cấp độ. Nếu không phải vì tu luyện một loại bí thuật, hắn đã sớm bước vào chân tổ hàng ngũ. Bây giờ, hắn biến thành vực sâu ma vật. Nhưng một thân thực lực so trước kia còn kinh khủng hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí, hắn hiện tại liền có thể xung kích đến Thâm Uyên lĩnh chủ cấp độ. Nhưng hắn nhưng không có làm như thế. Bởi vì một khi làm như vậy, hắn ngày sau cũng nhiều lắm là xem như đỉnh tiêm Thâm Uyên lĩnh chủ. Mặc dù có xung kích vực sâu bá chủ hy vọng, nhưng rất khó đi quá xa. Vô cực vực sâu vì sao rất khó lao ra. Thậm chí bất kỳ một cái nào chí cường đạo tổ đều có thể nhẹ nhõm quét ngang toàn bộ vô cực vực sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là bởi vì vực sâu ma vật tấn thăng lãnh chúa dễ dàng. Nhưng tấn thăng vực sâu bá chủ cũng rất khó. Đồng dạng vực sâu bá chủ cũng nhiều lắm là so sánh nhị trọng thiên đạo tổ thôi. So sánh ngũ lục trọng thiên đạo tổ vực sâu bá chủ quá ít. Hắn không muốn cực hạn tại cái so sánh hai tam trọng thiên vực sâu bá chủ. Bởi vì một mực tại rèn luyện căn cơ. Muốn rèn luyện tiến hóa huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Căn cứ Ngự Thú Tông nghiên cứu. Vực sâu ma vật cũng chia là phổ thông vực sâu ma vật huyết mạch cùng đỉnh tiêm vực sâu ma vật huyết mạch. Hắn hiện tại thân có chính là đỉnh tiêm vực sâu ma vật huyết mạch. Là tiêu chuẩn quý tộc huyết mạch. Nhưng ở quý tộc huyết mạch phía trên còn có bá chủ huyết mạch cùng đỉnh tiêm bá chủ huyết mạch. Hắn bây giờ cự ly đem một thân huyết mạch tiến hóa đến bá chủ huyết mạch chỉ kém một bước cuối cùng. Một khi hoàn thành, ngày sau thành tựu vực sâu bá chủ liền không khó. Nếu là có cơ hội đem huyết mạch tăng lên tới đỉnh tiêm vực sâu bá chủ huyết mạch cấp độ. Ngày sau nhẹ nhõm liền có thể tăng lên tới ngũ lục trọng đạo tổ cấp độ. Thậm chí có một tia hy vọng trở thành chí cường đạo tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại thêm bây giờ không thích hợp tấn thăng Thâm Uyên lĩnh chủ. Nếu là cưỡng ép tấn thăng, sẽ có tổn hại căn cơ. Cho nên tại thiên địa không có đại biến trước đó, bảo trì vực sâu ma vật thực lực càng tốt hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể cho dù không phải Thâm Uyên lĩnh chủ, hắn cũng có nắm chắc tại chính thức Thâm Uyên lĩnh chủ trước mặt bảo mệnh. Phổ thông nửa bước chân tổ thậm chí đỉnh tiêm nửa bước chân tổ trong mắt hắn như là sâu kiến. Ta nếu là xuất thủ, lại nhiều nửa bước chân tổ cũng chỉ có tử vong một con đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Ân tràn đầy tự tin nói. Mạc Ân theo cung điện của mình xuất phát. Bắt đầu tìm kiếm chuẩn đạo giới nửa bước chân tổ nhóm.

Mặc dù lại khôi phục thân thể, nhưng thương thế lại khó khôi phục. Dưới một kích này, Càn Nguyên Chân Quân trọng thương ngã gục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kích thứ hai rất nhanh lại giáng lâm. Lần này Càn Nguyên Chân Quân vận dụng một cái bảo mệnh chi vật, cuối cùng bảo vệ một mạng, đuổi theo đuổi trốn trốn. Cái khác nửa bước chân tổ cơ hồ tại ngắn thời gian bên trong liền xé rách. Mà Càn Nguyên Chân Quân cũng không có hoàn toàn chạy đi. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nhẹ nhõm vượt qua xa xôi cự ly hư không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục, Càn Nguyên Chân Quân lại bị đuổi kịp. Trong lúc đó, một cái kết giới xuất hiện tại Càn Nguyên Chân Quân chu vi. Hắn cũng không còn cách nào trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngự thú tông đệ tử, ngươi dám giết ta, ta chính là siêu nhiên thế lực đạo sơn chân truyền đệ tử. Ngươi nếu là giết ta, ngày khác nhóm chúng ta đạo sơn chắc chắn phá hủy các ngươi ngự thú tông. Càn Nguyên Chân Quân uy hiếp nói. Ha ha, đạo sơn, bất quá là một cái ngụy ngũ trọng thiên thế lực thôi. Mà nhóm chúng ta ngự thú tông là chân chính ngũ trọng thiên thế lực. Nhóm chúng ta ngự thú tông tiêu diệt các ngươi đạo sơn còn tạm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Ân không có đem Càn Nguyên Chân Quân uy hiếp để ở trong lòng, rất nhanh liền triệt để giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.